như thế nào phẫn nộ? Làm sao? Phẫn nộ, nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế. Tần Vân trong mắt cười lạnh vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.